Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1321, ba người khác biệt ban đêm. Góc truyện audio.com, người nói người muốn tại Totoja cảng lên bờ, đồng thời ở nơi đó chờ một đêm. Norrington chuẩn tướng mang theo chất vấn nhìn xem Jack Sparrow. Không sai, Jack Sparrow nghiêm trang nói, người biết ta cần chiêu mộ một chút thuyền viên, hơn nữa còn muốn mua sắm một chút đồ tiếp tế, người biết. Trên thuyền rượu rum không nhiều lắm. Phải không, Norrington nhìn xem ánh mắt không ngừng bốn phía Josie Sparrow, liếc mắt một cái thấy ngay hàng này nghĩ một đằng nói một nẻo. Rượu rum không nhiều chuyện này, Norrington đương nhiên biết, không có cách nào ai bảo mấy ngày nay, hai người không biết ngày đêm cuồng hoan đâu. Có thể nói, từ cảng Hoàng gia đến Totoja cảng ba ngày này bốn ban đêm, trong tay của hai người từ đầu đến cuối đều nắm. Lấy một bình rượu rum. Bất quá, đến nỗi nói Jack Sparrow muốn tại Totoja cảng qua đêm chuyện này, Norrington là tuyệt đối sẽ không cho phép. Làm một hải quân quan chỉ huy, hắn đương nhiên biết Totoja cảng đại danh cũng biết bên trong nhiều nhất là cái gì. Là đến từ châu Âu đại lục các quốc gia nữ tính kiếm tiền giả. Như thế nào kiếm tiền? Đương nhiên là dùng thân thể của mình cùng kỹ thuật kiếm tiền. Bằng không ngươi còn trông cậy vào các nàng có thể lên thuyền làm hải tặc sao? Cái này ở đời sau ngược lại là có khả năng, nhưng mà... Ở thời đại này, nữ nhân lên thuyền làm thủy thủ, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bởi vì cơ hồ tất cả thuyền trưởng cùng thủy thủ đều tin tưởng, nếu như nữ nhân lên thuyền lời nói, là sẽ cho trên thuyền tất cả mọi người mang đến vận rủi. Không sai, chính là như vậy, Jack Sparrow tận lực làm ra một bộ lòng mang bằng phẳng bộ dáng nhìn mình cùng giới người yêu. Người biết, ta là yêu thương ngươi. Tốt à, ngươi có thể đi Totoja cảng. Norrington thái độ tựa hồ bị câu nói này cho mềm hóa rất nhiều. Nhưng mà, ngay tại Jack đang tại trong lòng vui vẻ thời điểm, Norrington câu kế tiếp lập tức đem hắn đánh vào địa ngục. Nhưng mà, buổi tối nhất thiết phải trở lại trên thuyền ngủ, nếu như ta không nhìn thấy ngươi trở lại, ta sẽ phát tín hiệu để cho ta thủ hạ binh sĩ tới đón quản người đánh chặn hào. Không, ngươi không thể làm như vậy. Jack Sparrow nghe được Norrington mà nói, cuống quýt nói, chiếc này người đánh chặn hào đã là thuộc về ta. Không sai, nhưng mà, ngươi cũng từng không chỉ một lần nói với ta, ngươi là thuộc về ta. Có vấn đề sao? Norrington cái này bá khí lời nói lập tức nhường Jack. Sparrow không phản bác được, cũng là rượu cồn gây họa a, không có vấn đề. Jack Sparrow ủ rũ cúi đầu nói xong câu đó phía sau, bất đắc dĩ chính mình đi mạn thuyền phóng thuyền nhỏ đi. Chu Diệp cùng Elizabeth hai người an vị ở nơi đó, cười chúm chím nhìn xem này đối nam nam oan gia đấu pháp. Lần này bọn hắn không còn là thân ở thế giới trong gương, mà là tại thế giới chân thật bên trong. Norrington chuẩn tướng, cẩn thận làm như vậy, sẽ để cho Sparrow thuyền trưởng không thể chịu đựng được. Nghĩ muốn trốn khỏi bên cạnh ngươi, Chu Diệp có ý riêng nói. Cảm ơn ngài nhắc nhở Chu Diệp các hạ. Đối mặt Chu Diệp, Norrington một mực cung kính nói, nhưng mà ta tin tưởng, Jack là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, nếu như hắn dám chạy ta liền oanh nặng thuyền của hắn. Đối với Chu Diệp biết hắn cùng Sparrow quan hệ chuyện này, Norrington cũng không cảm thấy kỳ quái. Mặc dù nói hai vợ chồng này trời vừa tối liền không có tin tức biến mất hơn nữa không ở người đánh chặn hào trải qua đêm. Nhưng mà, ban ngày hắn cùng Jack Sparrow xa như vậy vượt qua giữa bằng hữu cái chủng loại kia cử chỉ thân mật, Norrington không cảm thấy có thể giấu giếm được hai người. Norrington từ trước tới giờ không sẽ đem người khác cũng làm thành đồ đần. Một cái đồ đần không cách nào khống chế chiếc kia trên biển vua không ngai, một cái đồ đần không cách nào nhường các nước Âu Châu thận trọng đối mặt. Bất quá, đã bị Jack Sparrow dỗ ngon dỗ ngọt cho làm cho sắp hoàn toàn đem Will quên mất, Norrington cũng không quan tâm người khác biết hắn cùng Jack quan hệ, đương nhiên. Thủ hạ của mình hay là muốn giấu giếm một hai, bằng không quá bị hư hỏng hắn quan chỉ huy uy nghiêm. Ha ha, Chu, Diệp nhìn xem Norrington cái kia mặc dù cung kính nhưng mà cũng không khiêm tốn thái độ, mỉm cười. Hắn biết cái này ngạo kiều gia hỏa căn bản không đem mình ghi ở trong lòng. Bất quá không quan trọng, hắn cũng chỉ là tùy tiện vừa nói như vậy mà thôi. Nếu như không phải Norrington loại này cường thế tính cách nhường trời sinh ưa thích tự do, Jack Sparrow không cách nào nhịn được lời nói, như vậy làm sao có thể nhìn thấy kế tiếp hai người tương ái tương sát tiết mục đâu. Trên thực tế, đến mỗi buổi tối, Chu Diệp liền sẽ mang theo Elizabeth trở lại Umbrella hào bên trên nghỉ ngơi. Nói đùa cái gì, hắn là tuyệt đối sẽ không ở những người khác trên thuyền nghỉ ngơi. Không nói những cái khác, riêng là cái kia chán ghét chuột con dán liền để Chu Diệp không thể chịu đựng được. Không sai biệt lắm chúng ta cũng nên đi về nghỉ, chúc ngươi có cái một đêm vui vẻ. Chuẩn tướng các hạ, Chu Diệp hướng về phía Norrington mỉm cười, tiếp đó không thị hiềm chút nào trực tiếp ở trước mặt của hắn mở ra một đạo truyền tống môn, tiếp đó ôm lấy Elizabeth đi vào. Vị đại nhân này, Norrington nhìn trước mắt dần dần biến mất truyền tống môn, nỉ non ai cũng nghe không hiểu lời nói ngữ. Nói thật chưa từng gặp qua quỷ trộm thuyền phía trước, hắn cũng vẫn luôn cho là tất cả trên biển truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cũng là ngu muội các thủy thủ biên ra quỷ quái cố sự, nhưng mà làm quỷ trộm thuyền thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa hắn chính mắt thấy những cái kia từ kẻ bất tử tạo thành hải tặc phía sau. Norrington chuẩn tướng thế giới quan bị triệt để lật đổ, hắn bây giờ bắt đầu học xong kính sợ quỷ thần, kính sợ truyền thuyết. Mà, đổi thành một bên, tại u ám dưới ánh trăng, mặt biển đen nhánh bên trên. Một chiếc giống như u linh ba cột buồm đen buồm bằng gỗ chiến hạm đang hướng về một phương hướng nào đó chạy tới. Trong khoang thuyền, Wiltoner đang lẳng lặng ngồi ở một cái từ cây sắt chế thành trong lồng giam, ngốc ngốc nhìn xem bên ngoài. Hắn cũng tại chiếc này quỷ trộm trên thuyền chờ đợi đã mấy ngày. Để cho hắn có chút kỳ quái là, dĩ vãng hẳn là xem như thuyền viên phòng nghỉ tầng 2 bong tàu bên trong, thế mà không có một cái nào thuyền viên, có chỉ là quan nhân chiếc lồng cùng đổ đầy vật phẩm cái dương. Phảng phất những thuyền viên kia cho tới bây giờ đều không cần nghỉ ngơi một dạng. Nghĩ tới đây, Wiltoner tự giễu nở nụ cười, chính mình như thế nào quên đi. Chiếc thuyền này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh quỷ trộm thuyền, bọn ra. Hỏa này thế nhưng là kẻ bất tử, bọn hắn không cần uống nước, không cần ăn cơm. Không cần nghỉ ngơi mà thôi, lại có cái gì tốt kỳ quái, có ai gặp qua mệt mỏi vong linh. Nói thật, đến bây giờ Will cũng không biết tại sao mình lại bị với lên tới. Những hải tặc này vì cái gì không bắt nữ nhân, muốn bắt chính mình nam nhân này. Hơn nữa, cảng hoàng gia tựa hồ có cái gì bọn hắn vô cùng sợ hãi nhân vật ở nơi đó, một chảo đến chính mình liền bay một dạng chạy trốn. Tiểu tử, ngươi bữa tối tới. Lúc này một cái mập mạp hải tặc bưng bàn ăn từ bong thuyền đi xuống, không chút khách khí đem bàn ăn nhét vào Will chiếc lồng bên cạnh. Will nhìn một chút trên bàn ăn bị béo hải tặc động tác thô bạo làm cho có chút tán loạn đồ ăn, các ngươi trên thuyền cơm nước nhìn không tệ. Thế mà bữa bữa đều thịnh soạn như vậy. Hắc hắc hắc hắc, béo hải tặc cười gằn nói, không sai, chân quý sinh mệnh của ngươi A Turner tiên sinh. Mấy ngày nữa, ngươi liền muốn vĩnh viễn cùng những thứ này thức ăn ngon cáo biệt. Vì cái gì? Will vấn đạo, ha ha, đối mặt Will tra hỏi, béo hải tặc chỉ là cười không nói. Người biết phụ thân ta, có thể nói cho ta một chút chuyện của hắn sao? Will dự định muốn bên cạnh gõ bên cạnh đánh, dày dày Bill, đương nhiên nhận biết, hắn không đồng ý chúng ta đối với Jack Sparrow phát động làm phản sự kiện kia, hắn nói cái này không phù hợp thể ước. Cho nên, hắn mới đưa kim tệ để lại cho ngươi, hắn nói chúng ta hẳn là bị nguyền rủa. Vĩnh viễn chịu đến nguyền rủa. Người cũng có thể tưởng tượng, Barbossa thuyền trưởng đối với hắn rất khó chịu, hắn đem đạn pháo cột vào Bill dây dày bên trên, chúng ta liền trơ mắt nhìn Bill Turner chìm vào hắc ám biển cả, nhưng mà về sau mới phát hiện, máu của hắn có thể giải trừ nguyền rủa, cái này đúng thật là châm chọc a, vì cuối cùng này một cái kim tệ, chúng ta dòng dã tìm 10 năm. Hôm nay chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi, dùng máu của ngươi giải khai nguyền rủa sau đó, chúng ta liền có thể thưởng thức được thức ăn ngon hương vị, cũng có thể cảm thấy nữ nhân nhiệt độ cơ thể. Ha ha ha, Will nhìn trước mắt cười vô cùng dữ tợn hải tặc yên lặng đem một phần cừu hận ghi xuống. Hắn tin tưởng mình người yêu, Norrington chuẩn tướng nhất định sẽ tới cứu hắn. Đến lúc đó, hắn muốn những thứ này tên đáng chết nợ máu trả bằng máu. Cách chương.